Mạc Thanh Vân năng lực cũng quá đáng sợ. Cửu Ngưu thần kiếm hiện ra uy lực, rõ ràng siêu việt đế binh trình độ, đạt tới một cái cao hơn cấp bậc. Loại này thần binh Mạc Thanh Vân đều có thể luyện chế. Hắn luyện khí năng lực nên có bao nhiêu đáng sợ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?